Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835 Vô Phong Chiến Thuật. Brazil đội thắng, 45 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Hiệp 1-3-0, nửa chàng sau lại tiến hai bóng. 60 phút đồng hồ đem ba cái thay người danh ngạch toàn bộ dùng xong cho cầu thủ nghỉ ngơi. Sau đó hành quân lặng lẽ. 5-0 điểm số tựa như là đến đánh một trận dạy học tranh tài. Để Trung Quốc đội ý thức được cùng thế giới đỉnh cấp đội bóng ở giữa chênh lệch thật lớn. Carlos, Ronaldo, Rivaldo các xây công lao. Ronny hai bắn một chuyền, lại trở thành rồi toàn trường MVP. Mà hắn, chỉ đánh 55 phút đồng hồ tranh tài. 3R tổ hợp kế thủ tú kinh diễm biểu diễn sau. Tiếp tục mang cho thế giới rung động. Tam xoa kích người người trận đồng đều hai bóng. Còn không có đánh rồi đầy toàn trường. Công kích như vậy hỏa lực. Ai không sợ hãi. Andrej Tại mang theo hai đứa con trai rời đi Jeju World Cup sân thể dục lúc bị các phóng viên vây quanh. Nhao nhao hỏi thăm hắn đối với Brazil đội biểu hiện cái nhìn. Hắn dùng ngôn ngữ ngoại giao ứng phó một phen liền cấp tốc rời đi. Hắn có mặt xem bóng. Bị ngoại giới giải thích vì sớm khảo sát đối thủ. Cứ việc Andrej đích thật là khảo sát Brazil đội. Nhưng có thể hay không đụng tới. Khi nào sẽ đụng tới. Ai biết được. Bất quá hắn phần này rảnh rỗi giật gửi. Làm khác chủ soái còn đang vì vòng bảng ra biên vắt hết óc hoặc ma quyền sát trưởng chuẩn bị sinh. Tử chiến lúc. Phân nhập bảng tử thần đội tuyển Anh. Bọn hắn chủ soái lại có lòng dạ thanh thản đi quan sát cái khác tiểu tổ tranh tài. Cái này đáng giá truyền thông ghi lại việc quan trọng. Hôm sau nửa chi đội bóng sẽ còn nghỉ. Andrej lại muốn làm việc. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận. Cho nên hắn đêm đó liền mang theo hài tử trở về Nhật Bản thi đấu khu. Ngay tại hắn trở về Tokyo thời điểm. World Cup cái khác vòng bảng bạo ra rồi lạnh nhẹ cửa. Đoạt giải quán quân đại nhiệt đội tuyển Italy vòng bảng thi đấu trận thứ 2 bị Croatia 5 phút đồng. Hồ bên trong liền tiến hai bóng nghịch truyền. Sau trận đấu truyền thông xưng cùng Nesta hiệp 1-0 đến 25 phút thương lui rời sân có trực tiếp ảnh hưởng, mà châu Âu hạt giống đội tiền đồ nhìn lên đến cũng có một ít treo. Một vòng cuối cùng muốn đánh rồi sinh tử chiến. Có chút ngoài dự liệu. Châu Âu truyền thông sắp điên rồi. Phân nhập bảng tử thần nước Anh sớm ra biên. Italy, Bồ Đào Nha, nước Pháp, những này rõ rõ vòng bảng tình thế càng tốt hơn. Ra biên cũng không có vấn đề đội bóng. Lại lần lượt như xe bị tuột xích ngày thứ hai buổi sáng. Andrej ở trại huấn luyện bên trong nhìn lấy sân bóng bên trong cầu thủ. Dự tính hẳn là 12 tên cầu thủ. Nhưng là hắn lại nhìn thấy rồi Scholes. Tiểu Beck, Lampard, McManaman chờ cầu thủ ăn mặc huấn luyện áo lót xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Cứ việc cho bọn hắn ngày nghỉ, nhưng vẫn là có người muốn đợi ở chỗ này huấn luyện. Đây là một cái hiện tượng tốt. Andrej sẽ không kém đừng với đợi. Đối với những cái kia không hề từ bỏ ngày nghỉ cầu thủ có đặc thù cách nhìn. Hắn đem huấn luyện chia làm hai nhóm. Từ bỏ ngày nghỉ trở về huấn luyện cầu thủ đi tiến hành nhẹ nhõm vòng bảng có bóng huấn luyện. Ngoại trừ định thời gian chạy một chuyến kéo kéo thể năng. Lúc khác hơn phân nửa tương đối buông lỏng vui sướng. Mặt khác 12 tên cầu thủ. Thì dựa theo bình thường chuẩn bị chiến đấu kế hoạch tiến hành huấn luyện. Nước Anh đã sớm ra biên rồi. Cuối cùng một trận tranh tài không quan hệ sinh tử. Chỉ cần không xuất hiện tan tác. Vòng bảng thứ nhất cũng chạy không được. Có chút làm theo phép mùi vị. Nhưng nhóm này cầu thủ lại tại chuẩn bị chiến đấu bên trong vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên, phần lớn rất hắn còn trẻ nhóm. Có là lần đầu leo lên World Cup sân khấu. Tỷ như Terry, Carrick, Mew các loại. Phần lớn người khẳng định vẫn là có một loại biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ ở phía sau tranh tài bên trong thay thế chủ lực thủ phát trùng kích. Lợi tốt nhân tố chính là không có áp lực. Bọn hắn không cần gánh vác chiến tích áp lực đi tranh tài. Cái này có trợ giúp làm dịu giải thi đấu mang tới áp lực tâm lý. Nhằm vào trận tiếp theo đối thủ Nigeria. đội tuyển Anh khẳng định không thể đánh rồi phòng phản. Cho nên Andrick tại chiến thuật huấn luyện bên trong cùng bọn hắn giảng được tương đối nghiêm túc. Vô phòng chiến thuật. Lão đại, đây là cái gì đồ chơi? Ta làm gì? Rooney bỗng nhiên nghe được Andrick an bài. Lập tức có chút gấp. Vô phòng. Vậy hắn còn có thể ra sân sao? Bên cạnh các đội hữu nghe vậy cười một tiếng. Ngắn ngủi nửa tháng ở chung thời gian. Mọi người chỉ ít quen thuộc Rooney. Mò ra rồi tiểu tử này có bao nhiêu thực lực. Hắn cũng không tính đặc biệt kinh tài tuyệt diễm. Nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc. Mặt khác cái kia trương còn có tàn nhang ngây ngô gương mặt. Rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Lại không biết rõ. Cái này khỏe mạnh tiểu hòa tử thân thể có chút không tầm thường lực bộc phát. Nói trắng ra là, chính là cái nhị lưu thực lực tiểu nhân vật. Nhưng bởi vì hắn quá nhỏ, không có tiếng tăm gì. Nếu là bị coi nhẹ, có thể có càng nhiều không gian phát huy. Andrick chỉ Rooney cười mắng nói. Ta lời nói mới nói phân nửa. Ngươi quỷ gào gì? Có phải hay không là ngươi tại đội thanh niên đánh 2 năm trước phong? Ra sân trước mắt chỉ có đối phương khung thành cùng hậu vệ rồi. Nghe rõ ràng cho ta. Vô phong chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Rooney chẳng hề để ý. Lúc này hắn nghe con mới đẻ không sợ cọp. Andrick lại không chân nộ. Nghe thấy các đội hữu tiếng cười. Liền biết rõ không khí này có bao nhiêu nhẹ nhõm. Vậy chúng ta đánh rồi cái gì trận hình? Người tại câu lạc bộ đến cùng học cái gì? Có hay không nghiêm túc nghe huấn luyện viên chỉ đạo? Trận hình, có ý nghĩa gì? Tới, thấy rõ ràng, đây là thủ phát trận hình. 451, vị trí của ngươi là trước eo. Ngươi có phải hay không toàn trường tranh tài 90 phút đồng hồ liền sẽ tại khu vực này hoạt động? Địa phương khác ngươi liền đi cũng sẽ không đi. Andrick đem chiến thuật tấm bảng trước eo khu vực vòng đi ra chất vấn Rooney. Rooney lần này không nói. Biết rõ càng nói sẽ chỉ bị giáo huấn. Cái gọi là vô phong. Có hai loại khác biệt giải thích. Một loại là thủ phát không chính ấn tiền vệ cầu thủ. Tỉ như giống tương lai Tây Ban Nha. Vì gì được xưng vô phong? Bởi vì bọn hắn có thể bày ra một bộ không có chính ấn tiền vệ thủ phát. Nhưng là, tiễn đầu khu vực, tiền vệ vị trí bên trên, vẫn sẽ có người. Một cái khác loại thì là thủ phát phía trước phong khu vực không có tiền vệ. Tiến công dựa vào sau bài trước eo. Giữa trận, nguyên bản truyền thống bên trong thê đội thứ hai. Thậm chí thê đội thứ ba bỗng nhiên tập kích. Trên một điểm này, tương lai Tây Ban Nha đã từng đánh ra tới qua. Ở ngoại vi ngược lại chân. Ngược lại A. Tiền vệ khu vực không có người. Nhưng là chạy đến. Đem đối thủ ngược lại mơ hồ. Đột nhiên giữa trận hoặc đường biên cầu thủ bên trong cắt. Hình thành một kích chí mạng. Andrick muốn sử dụng vô phong chiến thuật là cùng tương lai Tây Ban Nha hoàn toàn khác biệt. Bóng đá triết học khác biệt. Tây Ban Nha giảng cứu khống chế bóng áp bách. Andrick thì giảng cứu phải là phòng thủ áp bách. Cái này loại lý niệm là vượt mức quy định. Tại truyền thống lý niệm bên trong. So sánh thi đấu khống chế. Tạo nên. Bắt nguồn từ tiến công. Sau lại hiểu được giữa trận người được thiên hạ thuyết pháp. Chính là giữa trận thống trị lực. Bất quá, tại 2 năm sau, có một loại kiểu mới khống chế cùng tái tạo tranh tài lý niệm bắt đầu nảy sinh. Vậy liền là phòng thủ. Không giống với truyền thống phòng thủ sau khi thành công trận nhanh chóng đánh rồi phản kích. Mọi người ý thức được thông qua cường ngạnh phòng thủ, cũng có thể khống chế tranh tài. Một lần nữa tạo nên tranh tài tình thế. Cái này loại lực khống chế xuất hiện. Nguồn gốc từ Rihago thần thoại Hy Lạp. Bởi vì Hy Lạp cũng không phải là điên cuồng đánh rồi phản kích. Là kiên nhẫn thông qua phòng thủ khống chế tranh tài. Chỉ có tại nắm chắc tương đối cao hoặc là đối thủ có rõ ràng lỗ hổng lúc. Mới có thể toàn diện phát lực. Cái kia loại phòng thủ một lần nữa tạo nên tranh tài lý niệm liền bắt nguồn ở đây. Mà Andrick muốn vận dụng. Còn không phải đội tuyển Hy Lạp cái này loại phòng thủ khống chế triết học. Bởi vì đối thủ là Nigeria. Hắn muốn vận dụng là cái này loại phòng thủ triết học phát triển kéo dài. Tại không khống chế bóng chèn ép trên cơ sở. Tại trên sân bóng tất đất tất tranh. lấy một loại thô bạo phương thức thống trị tranh tài, tạo nên ra rồi một loại nhìn như hỗn loạn kỳ thực bá đạo vô cùng tranh tài thống trị lực. Đem loại này triết học phát triển đến độ cao nhất định là Simone Atletico Madrid, bọn tiểu nhị, đá với Nigeria, đối với các ngươi là một lần khảo nghiệm, bởi vì cần các ngươi tiếp nhận một chút xa lạ lý niệm. Nếu như các ngươi có thể phát huy tốt, chúng ta sẽ để cho Nigeria giật nảy cả mình. Cho dù là một trận không quan hệ đại cục tranh tài, chúng ta vẫn như cũ có thể đánh ra đoạt ánh mắt phong thái. Có thể để thế giới tại trên người chúng ta bôi nhìn không chuyển mắt. Nếu như các ngươi hy vọng làm đến những này, mấy ngày kế tiếp bên trong, liền muốn cố gắng đạt tới yêu cầu của ta. Các cầu thủ hai mắt tỏa sáng, có thể thủ phát là trên trời rơi xuống niềm vui. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đại hồng đại tử, nhất chiến thành danh cái gì. Nghe được Andrick so sánh thi đấu có mới nghĩ đường, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn lắng nghe. Hy vọng trở thành Andrick chiến thuật kỳ hiệu bên trong kỳ binh. Ta vì cái gì nói là vô phong chiến thuật đâu? Bởi vì mặt ngoài, chúng ta thủ phát tiền vệ lại là Smith. Nhưng trên thực tế, hắn là trước eo. Tại nước Anh chuẩn bị chiến đấu cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu trong lúc đó. World Cup cái khác vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 tranh tài kịch liệt trình diễn. Bồ Đào Nha cuối cùng để cho người ta thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần chiến Ba Lan, 4 bóng đại thắng khiến cho trận chiến cuối cùng còn đáng giá làm cho người chờ mong. Bất quá cùng một vòng Hodori cùng tự do chi tử bắt tay giảng hòa. Khiến cho trận chiến cuối cùng, Bồ Đào Nha đem cùng Hàn Quốc tiến hành sinh tử chiến. Không thắng thì phải bị loại. Tóm lại, vẫn là có hy vọng. Mà Nhật Bản thi đấu khu, Nhật Bản đem Nga chém xuống dưới ngựa. Tấn thăng làm vòng bảng đầu danh. Một vòng cuối cùng nghênh chiến cùng vòng bảng yếu nhất Tunisia. Lên cấp chi đường một mảnh chỉ riêng rõ. Châu Âu quỷ đỏ Belgium đem cùng Nga triển khai sinh tử chiến. Cuối cùng một vòng bảng thi đấu sắp mở đánh rồi. Dự định trở về vé máy bay đội bóng làm vinh dự mà chiến. Như cũ có hy vọng lên cấp thì toàn lực liều mạng. Tại nước Anh lên đường tiến về Osaka một ngày trước. Hắn theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo, nói về cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu, tâm tính tương đối buông lỏng, trực tiếp chọn rõ sẽ cho dự bị các cầu thủ cơ hội đăng tràng. Nước Anh chinh chiến quốc tế giải thi đấu đi qua biểu hiện không quá làm người vừa lòng. Cùng nước Anh không có đông nghỉ kỳ, quốc nội thi đấu trình dày đặc có quan hệ, lấy Miwoo làm thí dụ, mùa giải trước, chúng ta các hạng tranh tài cộng lại. Giải đấu 38 trận, Champions League 17 trận, Cúp Liên đoàn 7 trận, Cup FA 7 trận, Super Cup, Toyota Cup, Từ Thiện Thuẫn, hết thảy đánh 72 trận chính thức tranh tài. Cái này cũng chưa tính trận đấu giao hữu, cùng với từng cái tuyển thủ quốc gia lao tới đội tuyển quốc gia chỗ đánh rồi tranh tài. Ở giữa không có một cái nào thời gian nghỉ ngơi. Đến rồi mùa hè, các cầu thủ khẳng định sẽ phi thường mỏi mệt, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng hết thảy điều kiện để cầu thủ đạt được nghỉ ngơi. Hòa hoãn thân thể to lớn phụ tải, cuối cùng một trận tranh tài, trước hai trận liều đến cố gắng bọn tiểu tử hẳn là nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, chúng ta có một ít không tệ tuổi trẻ dự bị, bọn hắn lẽ ra cảm thụ một chút World Cup bầu không khí. Đứng ở cái này trên võ đài, đạt được một chút kinh nghiệm, đối bọn hắn tương lai phi thường có trợ giúp. 16 tuổi Wayne Rooney, cũng cần phải thu hoạch được cơ hội như vậy sao? Hắn chưa từng có nghề nghiệp kiếp sống chính thức tranh tài ghi chép. Nước Anh bên trong, tuổi trẻ tiền vệ bên trong, Vassal khó nói không nên chúng tuyển đến hấp thu kinh nghiệm sao? Ta cho rằng Rooney thiên phú là đặc biệt, tại nước Anh thuộc về đỉnh cấp. Sử dụng cầu thủ trẻ hẳn là thận trọng. Ta một mực thờ phụng dạng này nguyên tắc. Ngày mai tranh tài, đối với Rooney tới nói là sự kiện quan trọng thức tranh tài. Trận đầu chính thức tranh tài chính là đánh rồi World Cup. Nghe bắt đầu không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tình huống hiện tại làm hắn sẽ không gánh vác áp lực quá lớn. Như ta nói, cảm thụ bầu không khí, tích lũy kinh nghiệm.